cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, chủ nhân sủng ái. Đang ăn khách chủ số 5 cùng Vi Đồ trở lại ký túc xá cao ốc lúc. Chỉ thấy một cô thiếu nữ chính xách một cái giỏ đứng ở nơi đó. Thiếu nữ lớn lên phi thường khả ái, người mặc đặc biệt chế phục, làm cho người ta cảm giác giống như là một tên người làm vườn. Lụa đỏ đại nhân, đây là ngài cần bàn đào cùng kéo dài quả. Thấy lụa đỏ số 5 cùng Vi Đồ sau, người làm vườn thiếu nữ mau mau được lễ, sau đó đem một giỏ vừa mới thải hái quả đưa cho lụa đỏ số 5. Cảm ơn, khổ cực, nhận lấy giỏ, lụa đỏ số 5 cũng hướng đối phương ngỏ ý cảm ơn. Tiền bối, mới vừa rồi vị kia là, các nàng là phụ trách xử lý vườn điện đàng Eden người hầu. Chúng ta bình thường cần dùng đến tiên đậu cùng bàn đào chờ đều cần tìm các nàng lấy muốn. Mới vừa rồi cho ngươi nhận cá nhân trong bộ đàm liền có các nàng phương thức liên lạc. Đi qua ngươi còn cần tiên đậu cùng bàn đào chờ, chỉ cần chính mình hướng các nàng gửi đi một cái. Thân liền có thể, vườn địa đàng lại là cái gì? Vườn địa đàng là chúng ta chủ nhân sử dụng thần long lực lượng khai phách một nơi đặc biệt không? Gian, ở bên trong đảm nhiệm hà thực vật đều có thể gia tốc trưởng thành. Cũng chính là bởi vì nó mới để cho chúng ta có dùng mãi không hết tiên đậu cùng bàn đào chờ trọng. Yếu tài nguyên, người làm vườn thiếu nữ sau khi rời đi, Vi Đồ hỏi, mà lụa đỏ số 5 cũng cho nàng giải thích một chút. Chậc chậc lưỡi, từ vừa mới bắt đầu các loại rung động kích động đến bây giờ Vi Đồ cũng đã bắt đầu chết lặng. Coi như trên thần điện này lại có bao nhiêu không tưởng tượng nổi sự tình nàng cũng sẽ cảm giác là. Đương nhiên đi, người thực lực bây giờ còn quá yếu. Chủ nhân khiến ta tại 3 ngày bên trong đưa ngươi sức chiến đấu tăng lên tới 1.000 điểm trở lên. Bình thường mà nói căn bản là không thể nào. Bất quá có những này bàn đào liền rất dễ dàng. Vi Đồ tự nhiên cũng đã nghe nói qua địa ngục bàn. Đào đại danh, nghe nói chỉ cần ăn một cái liền có thể bảo đảm 100 ngày không đói bụng. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng tăng lên ăn người sức chiến đấu. Trên địa cầu chỉ có những kia lập xuống công huân chiến sĩ hoặc là tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Trên có biểu hiện xuất sắc võ đạo nhà chờ mới sẽ bị ban cho một lượng viên bàn đào. Nếu như là tại lúc trước đưa nàng Vi Đồ bán đi cũng không khả năng đổi lấy đến một cái thần kỳ quả. Thật, mà bây giờ, những này thần kỳ quả thật nàng đều đang có thể tùy ý hưởng dụng. Lần hai than thở thoáng cái là một tên hồng trù chiến cơ đặc quyền cùng phúc lợi. Sau đó Vi Đồ từ giỏ trong cầm lên một cái cùng người khác bất đồng quả thực, cái này cũng là bàn. Đào sao? Cảm giác cùng còn lại có chút không giống. Đây là kéo dài quả, cũng không phải bàn đào. Kéo dài quả, vậy thì trong truyền thuyết ăn tiếp một cái liền có thể bảo trì thanh xuân mỹ lệ hơn nữa tăng thêm 50 năm mệnh loại kia kéo dài quả. Run một cái, quả đấm lớn nhỏ quả thực hơi kém không có từ Vi Đồ trong tay té xuống. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Lụa đỏ số 5 tự nhiên có thể minh bạch Vi Đồ vì sao sẽ khiếp sợ như vậy kích động. Chỉ cần ăn tiếp một cái kéo dài quả liền có thể bảo trì thanh xuân mỹ lệ cũng tăng thêm 50 năm tuổi. Thọ, trên lý thuyết không ngừng ăn nói thậm chí có thể đạt tới trường sinh bất lão hiệu quả. Vật như vậy đối với bất luận kẻ nào mà nói đều có chí mạng như vậy cám dỗ. Nhất là đối cho các nàng nữ tính mà nói. Không sai, chính là loại kia kéo dài quả. Bất quá trừ chủ nhân cùng mấy vị thần hậu đại nhân bên ngoài. Cho dù đối với chúng ta mà nói đây cũng là hạn chế cấp tài nguyên. Ngươi vừa mới gia nhập chiến, cơ đoàn có thể miễn phí nhận một cái. Nhưng nếu như sau đó còn muốn càng nói nhiều, liền cần dựa vào chính ngươi cố gắng. Ta cần phải làm gì? Lụa đỏ số 5 gật đầu một cái. Mà Vi Đồ cũng vội vàng hỏi, coi như là làm sinh vật bản năng, nàng đương nhiên cũng muốn vĩnh viễn vẫn duy trì thanh xuân mỹ lệ hơn nữa, có càng lâu đời tuổi thọ a. Hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ, tiêu diệt địch nhân lấy được công tích, thành công khiêu chiến thượng vị số thứ tự khen thưởng. Mặc dù là hạn chế cấp tài nguyên, nhưng chúng ta có thể lấy được kéo dài quả cách thức vẫn có rất nhiều. Bất quá đơn giản nhất chính là chỉ có một loại. Là cái gì? Vì đồ mau mau lại hỏi. Đạt được chủ nhân sủng ái. Khẽ mỉm cười, lụa đỏ số 5 trả lời. Gương mặt nhanh chóng một mảnh đỏ lên. Cho dù đơn thuần vi đồ cũng có thể minh bạch cái này cái gọi là sủng ái là ý gì. Người không cần cảm giác ngượng ngùng. Đối với chúng ta mà nói cái này là vô cùng trọng yếu sự tình. Tại trên thần điện này, chỉ cần có thể đạt được chủ nhân sủng ái, người có thể có được bất kỳ người muốn đồ vật. Còn lại hồng trù chiến cơ ở trường học lúc cũng đã bắt đầu học tập như thế nào lấy lòng chủ nhân kỹ xảo. Người tình huống tương đối đặc thù, còn không có tiếp thụ qua liên quan huấn luyện. Chuyện này đối với ngươi sau đó cạnh tranh phi thường bất lợi. Bất quá tại trên thần điện, cũng có tương ứng huấn luyện phòng. Làm tiền bối, ta đề nghị ngươi đi qua nhiều qua bên kia học tập thoáng cái. Ta biết, tiền bối, mặc dù biết đối phương nói rất có đạo lý, nhưng vi đồ trong bụng vẫn là vô cùng ngượng ngùng. Quả nhiên liền cùng Eliza nói một dạng. Các nàng chủ nhân chính là một cái hát đại sắc lang thiên thần. Này rõ ràng chính là đang khích lệ các nàng tranh sủng nha. Tốt, hôm nay tới đây thôi. Người cũng trở về phòng nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Nhớ đem những kia bàn đào toàn bộ đều ăn. Hết, tăng lên người một chút lực lượng. Mà mấy ngày kế tiếp ta cũng sẽ giúp ngươi huấn luyện một chút. Tận lực tăng lên thực lực ngươi. Là một tên hồng trù chiến cơ mà nói, ngươi thực lực bây giờ còn hoàn toàn không đủ phân lượng. Bất quá chủ nhân đối với ngươi ôm to lớn chờ mong. Hy vọng ngươi cũng không cần khiến chủ nhân thất vọng. Là, tiền bối, nói đến chính sự, vì đồ cũng khôi phục nghiêm túc. Coi như không cần lụa đỏ số 5 nói, vì đồ hiện tại cũng khẩn cấp muốn tăng lên chính mình lực lượng. Đã không có những chuyện khác, lụa đỏ số 5 lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi. Mà vi đồ cũng xách một giỏ quả thực trở lại gian phòng của mình không? Không kịp chờ đợi, vi đồ đầu tiên đem kia một cái kéo dài quả ăn đi. Chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp, phi thường thoải mái, phảng phất toàn thân mỗi một tế bào đều đang phát ra vui mừng kêu. Như vậy nàng liền tăng thêm 50 năm tuổi thọ, hơn nữa sau đó có thể một mực đều bảo trì thanh xuân và xinh đẹp. Vi đồ không phải rất rõ, nhưng chắc hẳn không có sai đi. Tiếp đó, vi đồ lại bắt đầu tiêu diệt lên giỏ trong địa ngục bàn đào. Cái này một lần cảm giác cường liệt hơn rất nhiều, mà ở máy dò xét theo dõi dưới. Nàng sức chiến đấu quả nhiên tại lấy không tưởng tượng nổi tốc độ đằng đằng nhảy trên đất cao. Làm vi đồ chống giữ bụng đem sở hữu bàn đào đều ăn đi sau. Nàng sức chiến đấu cũng như đoán trước như vậy đạt tới hơn 1000 điểm. Loại kia tràn đầy sức mạnh to lớn cảm giác khiến vi đồ trong lúc nhất thời cũng trầm mê không dứt. Ở trong phòng luyện mấy cái quyền cước, vi đồ thích dưới chính mình lực lượng. Cho đến đều cảm giác có chút mệt mỏi mới dừng lại nghỉ ngơi. Nằm chết dí chính mình kia thoải mái vô cùng trên giường lớn. Trong bụng có chút nho nhỏ phức tạp. Chung quy cảm giác mình lấy trước kia nhiều chút liều mạng huấn luyện tu hành giống như là trò cười. Một dạng, nàng bỏ ra nhiều như vậy, cố gắng cùng mồ hôi kết quả còn không bằng tùy tùy tiện tiện mà ăn mấy cái. Quả thực. Bất quá sau một khắc vi đồ lại lắc đầu, mau mau xu tán những kia không đúng ý tưởng. Địa ngục bàn đào cũng liền bây giờ có thể giúp nàng tăng lên một ít thực lực. Vốn lấy sau đó mới ăn càng nhiều chính là lại cũng sẽ không có loại này hiệu quả rõ ràng. Nàng muốn chân chính cường đại lên trợ giúp cho Vascon, trợ giúp cho sau này mình sắp sửa hầu hạ chủ. Nhân, vẫn là cần phải cố gắng tu hành cùng huấn luyện mới được. Tuyệt đối không thể lười biếng. Video, thêm dầu, ngươi nhất định có thể đi. Ảo tưởng tương lai mình cũng có thể trở thành giống tiền bối xinh đẹp như vậy, cường đại hồng chu. Chiến cơ, video trong lòng vì chính mình 2-3 đánh khí, bất quá nghĩ đến lụa đỏ số 5 tiền bối trước những kia đề nghị. Video lại không khỏi trong bụng ngượng ngùng, chờ thêm sau thực lực của chính mình tăng lên nữa một chút mà còn có thời gian. Muốn không phải đi thử một chút đi. Ô ô ô, video, người đều đang suy nghĩ gì à? Ngay tại video còn tại ngượng ngùng phiền não lúc, bên kia trong cung điện, Dạ Thần chính là đã tại cùng Bulma trùng nữ diễn ra một trận kịch liệt gian ác đại chiến. Mặc dù cũng không hề rời đi thời gian bao lâu. Bất quá Dạ Thần chính là mỗi một ngày đều tại nhớ hắn những này thê tử nhóm a. Cho nên trở về tới dĩ nhiên là muốn hào hào an ủi các nàng thoáng cái. Hỗn đàn, ngươi đủ không? Nhìn một bên cùng số 18 cùng hắc ám số 18 hôn dây dưa còn vừa tại trên người mình chạy nước rút. Chơi đùa Dạ Thần, Vegeta xấu hổ mà quát. Mới vừa rồi nàng còn tại trong sân huấn luyện cùng Selipa cùng Selulu huấn luyện chung. Kết quả người này trở lại một cái liền đem các nàng bắt vào phòng trong làm những chuyện này. Cái này không có thuốc chữa dâm ma Saiyan. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.